đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 86, Thái Ất Địa Tiên, Thiên Tiên Phủ ngày thứ nhất kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thú Chu Tước, Hàn Tuyệt lấy lại tinh thần nhi. Phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy Chu Tước có bệnh. Bản thân không quản được hài tử, đã chết còn ngờ hắn. Chu đấu dọc theo con đường này không biết hại chết nhiều ít sinh linh. Bất quá Chu Tước tên tuổi quá lớn, Hàn Tuyệt hay là cẩn thận ấn mở quan hệ nhân mạch xem xét. Chu Tước ảnh chân dung là một cái điểu đầu, rất phù hợp Hàn Tuyệt đối với Chu Tước tưởng tượng. Chu Tước, Thái Ất Địa Tiên Trung Kỳ, Tiên Thiên Thần Thú, số mệnh hùng hậu, nhân ngươi chu sát con hắn, đối với ngươi tràn ngập cừu hận, đối đãi ngươi phi thăng, nhất định tìm ngươi báo thù. Trước mắt cừu hận độ là 5 tinh, Thái Ất Địa Tiên, ti. Hàn Tuyệt bị hù dọa, xấu như vậy nhóm, cũng không biết đại thừa cảnh cùng Thái Ất Địa Tiên tầm đó có hay không cảnh giới cách xa nhau. Vô luận có hay không, cũng không phải Hàn Tuyệt có thể đối kháng tồn tại. Bất quá vì cái gì được hắn sau khi phi thăng, Chu Tước mới có thể trả thù. Hẳn là Chu Tước vô pháp hạ phàm. Rất có thể, có lẽ cái này là tiên quy a, xem ra sau này nghĩ phải phi thăng, ít nhất phải mạnh hơn Chu Tước, bằng không rất nguy hiểm a. Hàn Tuyệt vừa nghĩ, một bên yên lặng xuất ra ách vận thư. Cũng không biết ách vận thư có thể hay không nguyền rủa thần thú. Hàn Tuyệt nguyền rủa trong chốc lát, không có tao ngộ cắn trả, xem đến có thể thực hiện. Hắn quyết định rồi, về sau tu luyện ngoài liền nguyền rủa ngộ đạo lão quái. Chu Tước, hôm sau trời vừa sáng, Tuân Trường An trở lại Phù Tăng Thụ xuống, toàn bộ người hồn bay phách lạc. Đêm qua, hắn tại khách sạn uống rượu mãi say. Ngọc Thanh Tông rượu cũng không phải phàm rượu, tu chân giả uống cũng có thể say. Cái này một say nhường Tuân Trường An triệt để lâm vào tình kiếp. Hàn Tuyệt theo trong động phủ đi ra, đi tới Tuân Trường An trước mặt. Tuân Trường An tinh thần hoảng hốt, không có chú ý tới Hàn Tuyệt đến. Hàn Tuyệt nhíu mày, không khỏi nhớ lại Tuân Trường An lai lịch. Thái cổ linh tham chuyển thế, kiếp trước chính là Phật môn sở dưỡng, nhân cùng yêu nữ nhất thời duyên phận lâm vào võng tình. Thần Phật tức giận, đem đánh vào phàm trần, trải qua muôn đời tình kiếp, chỉ triệt để vong tình, đoạn tình, mới có thể thoát khỏi luân hồi nỗi khổ. Đây là thứ 39 đời, mà Tuân Trường An sinh ra ở tu hành thế gia, thiên tư trác tuyệt, không biết làm sao tướng mạo xấu xí, không bị Thiến Nhi sở ưa thích, bị Thiến Nhi nhiều lần cự tuyệt về sau, hắn thương tâm gần chết, mới quy y làm tăng. Hàn Tuyệt hôm qua dùng thần thức bị bắt được Tuân Trường An cùng Thiến Nhi trò chuyện với nhau tình cảnh. Cái kia hình ảnh, cực kỳ giống thẻ lưỡi ra liếm chó. Không, thẻ lưỡi ra liếm chó là hiện đại internet từ ngữ. Ở chỗ này, hẳn là xưng là sâu sắc, đơn phương sâu sắc. Hàn Tuyệt không biết nên thế nào khuyên bảo Tuân Trường An. Đây chính là tình kiếp, chỉ dựa vào khuyên, thế nào khuyên được. Hàn Tuyệt mở miệng kêu, đồ nhi. Tuân Trường An hoảng hốt một cái, thấy rõ là Hàn Tuyệt, chậm rãi đứng lên, quỳ gối Hàn Tuyệt trước mặt. Tâm tình của hắn đột nhiên bộc phát, khóc thét nói, sư phụ, đồ nhi trong nội tâm thật khổ, chẳng biết tại sao. Hàn Tuyệt không hiểu nghĩ tới chư bát giới, hai người có một cái giống nhau đặc điểm, đều xấu. Hàn Tuyệt giận dữ nói, đồ nhi, tình yêu nam nữ vốn là đau khổ, đây chính là vi sư một mực bế quan nguyên nhân. Nhưng vì sao, nhiều như vậy tốt người chủ động tìm ngài, mà ta liền ưa thích một vị nữ tử, đối phương lại. Tuân Trường An khóc đến được kêu là một cái thương tâm gần chết. Giữa sườn núi, dưới một thân cây ngủ, ngáy hắc ngục kê nghe được mở ra thân. Kẻ đần, hảo hảo tu luyện không được sao? Hắc ngục kê hừ hừ nói. Ăn chu đấu về sau, nó rõ ràng cảm giác được huyết mạch của mình đang thuế biến. Nó rất hưng phấn, nó cảm giác mình sẽ trở nên rất mạnh. Nó đến nỗi bắt đầu chờ mong hỗn độn thiên cầu trở về tới khiêu chiến nó tình cảnh. Cầu đàn A, đến lúc đó cho ngươi minh bạch ngươi kê cha lợi hại. Bên kia, đối mặt Tuân Trường An hỏi thăm, Hàn Tuyệt bình tĩnh nói. đơn giản là sư cường đại. Trên đời này vốn chính là cường giả vi tôn. Như tu vi của ngươi là đệ nhất thiên hạ. Vị nữ tử kia làm sao có thể không yêu ngươi? Ngươi tu vi bình thường. Lớn lên kia dung mạo xinh đẹp xấu xí. Nàng ý đồ ngươi cái gì? Liền ý đồ ngươi thiệt tình. Thiệt tình là trên đời cuối cùng thứ không đáng giá. Hảo hảo tu luyện làm sư phụ truyền thụ cho ngươi tuyệt tình phi kiếm. Kiếm này có thể thành đệ nhất thiên hạ. Nghe vậy, Tuân Trường An ngẩng đầu. Chảy đầy nước mũi. Nước mắt mặt càng xấu rồi. Thấy được Hàn Tuyệt Thiếu chút nữa quay đầu. Hắn đột nhiên có thể hiểu được Thiến Nhi. Bất quá đây hết thảy đều là thần Phật nôi. Cố ý nhường Tuân Trường An xấu như vậy. Hàn Tuyệt thử cải biến Tuân Trường An tướng mạo. Nhưng rất nhanh liền khôi phục thành mặt xấu. Thập phần quỷ dị. Tuân Trường An trừng to mắt. Kích động mà hỏi. Thật chứ? Làm sư phụ có lý do lừa ngươi. Người khác nói lời nói này. Tuân Trường An khẳng định không tin. Nhưng Hàn Tuyệt nói. Hắn sẽ tin rồi. Trước mắt đến xem. Hàn Tuyệt đúng là hắn trong nhận thức tồn tại cường đại nhất. Suy nghĩ một chút Hình Hồng Tiền thái độ đối với Hàn Tuyệt. Tuân Trường An lập tức bị nhen lửa. Tuyệt tình phi kiếm. Ta nhất định phải tu luyện tới xuống dưới. Hàn Tuyệt không có nhiều lời. Có mấy lời nói nhiều ra ngược lại mà không có phân lượng. Kỳ thật hắn nói cũng không phải là hoàn toàn là lời trong lòng. Người liền là một loại rất ti tiện, tồn tại, làm người nhỏ yếu thời gian. Chướng mắt thiệt tình, đầu muốn trở nên cường đại. Làm người cường đại thời gian, lại truy cầu thiệt tình. Hàn Tuyệt xuống núi tiến đến tìm Hắc Ngục Kê. Xác định Hắc Ngục Kê không có chuyện sau đó mới trở lại Tiên Thiên Động Phủ. Bị Chu Tước cừu hận về sau. Hàn Tuyệt lại có cảm giác cấp bách. Tuy rằng Chu Tước hiện tại không thể xuống. Vạn nhất về sau có thể xuống đây. Hắn phải nắm chặt thời gian trở nên mạnh mẽ. 3 năm sau, thần thú Chu đấu tập kích Ngọc Thanh Tông sự tình đã hết thảy đều kết thúc. Tại Ngọc Thanh Tông bên trong có rất ít người trò chuyện lên. Bất quá tại tu chân giới ngược lại đưa tới dung truyền. Chu đấu quét sạch Đại Yên thời gian. Tình cảnh thật lớn, rất nhiều người đều thấy được. Ngọc Thanh Tông bên trong cũng có tất cả tông môn thám tử. Biết được Chu đấu bị Trảm Thần trưởng lão trực tiếp nháy mắt giết. Sợ tới mức tất cả tông lại không dám có lòng xấu xa. Chỉ có thể một mặt kết giao Ngọc Thanh Tông. Tận lực không kết thù kết oán. Ngọc Thanh Tông bên trong cũng không có yêu tộc thám tử. Tất cả tông thám tử tin tức đều không có công khai. Vì vậy Chu đấu tới chết thuộc về cái vòng nhỏ hẹp cơ mật. Đám yêu quái không nghe được. Điển Túc yêu vương lại rất ngạc nhiên Chu đấu đi đâu nhi. Hẳn là cùng Ngọc Thanh Tông có quan hệ. Điển Túc yêu vương lần đầu đối với Ngọc Thanh Tông sinh ra kiêng kỵ. Cái này cái tông môn không đơn giản. Một ngày này, Lý Khanh Tử đến viếng thăm Hàn Tuyệt. Hắn đi tới Hàn Tuyệt trước mặt. Còn chưa mở miệng, Hàn Tuyệt trước tiên nói. Cơ duyên sự tình đừng có lại tìm ta. Ta đều không đi. Lý Khanh Tử giả khục một tiếng. Nói, lúc này đây không là chuyện tốt. Hàn Tuyệt nhíu mày, mở to mắt. Lý Khanh Tử giận dữ nói. Đại Ngụy Huyết Viêm Thiên Môn cùng Cổ Nguồn Châu Vô Tương Tông khai chiến. Cái này hai chi tông môn đều là quái vật khổng lồ. Chính giữa mang theo Đại Yên, Tây Uyên Châu. Một khi khai chiến, hai chúng ta châu rất có thể bị quét sạch. Hàn Tuyệt im lặng, cách xa như vậy cũng có thể khai chiến. Ăn no dỗi việc a, lại nói tiếp. Cái này hai chi tông môn cùng Hàn Tuyệt đều có tiềm ẩn cừu hận. Nghe nói Vô Tương Tông Thiên Kiêu Đông Vương Tiên bên ngoài giết Huyết Viêm Thiên Môn môn chủ nhi tử. Huyết Viêm Thiên Môn khí thế chính vượng. Đâu có thể chịu, trực tiếp khai chiến. Vị kia hợp thể cảnh khách khanh đã trước tiên thẳng hướng Vô Tương Tông. Lý Khanh Tử trong giọng nói ẩn hàm hâm mộ. Ngọc Thanh Tông khi nào mới có thể có hợp thể cảnh đại năng a, không? Nhiều đến một chút dung hư cảnh, hóa thần cảnh, hắn liền rất cao hứng. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Không có việc gì, để cho bọn họ chó cắn chó. Chỉ cần không uy hiếp được Ngọc Thanh Tông là tốt rồi. Nếu như nghĩ thuận tiện san bằng chúng ta, Ngọc Thanh Tông có ta ở đây. Người có thể yên tâm. Hiện tại Hàn Tuyệt địch nhân đã là Chu Tước. Vô Tương Tông cùng Huyết Viêm Thiên Môn tính là cái gì? Mặt khác, trước chúng ta phát hiện Thượng Cổ Tông Môn Di chỉ trong xuất hiện một gã lão hạt tử. Thực lực sâu không lường được. Chúng ta nghĩ mượn sức hắn. Nhưng hắn một mực không có đáp ứng. Trước mắt ở tạm tại nội môn thành trì. Hàn trưởng lão, ngươi xem, có thể không có thể giúp chúng ta đi thuyết phục hắn. Lý Khanh Tử ngượng ngùng nói. Trong nội tâm có chút hổ thẹn. Đào người còn cần Trảm Thần trưởng lão. Hắn vị trưởng giáo này quả thật có thể có năng lực không đủ. Hàn Tuyệt nghe xong, lập tức kiểm tra đo lường Ngọc Thanh Tông bên trong trừ bản thân bên ngoài người mạnh nhất Tiêu Dao. Dung hư cảnh 9 tầng. 5.000 năm trước thiên tiên phủ đệ nhất thiên kiêu. Thượng cổ linh tiêu tông duy nhất người sống. Hai mắt nhân thiên phạt mù cách trương.